Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4040, giết thì cũng thôi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương La Vân tự tát mạnh mình một cái. Đau, không phải nằm mơ, là thật. Tiếng giòn tan này cũng khiến 5 người khác tỉnh lại. Trần Lục chỉ cũng không thể bình tĩnh. Tên nhóc này không đơn giản như tưởng tượng, đừng cho hắn cơ hội nào nữa. Liền sau đó, Diệp Bắc Minh quay đầu cười. Mẹ kiếp, ông là cái thá gì? Là tôi không cho 5 người các ông cơ hội nào hết. Kiếm Càn Khôn Trấn Ngục nuốt chứng tinh khí của bà lão áo choàng xám. Chúng ta cùng thịt 5 lão xúc sinh này. Thi thể của bà lão áo choàng xám mau chóng héo khô. Trong lúc hút, hóa thành cái xác khô. Sát khí ngút trời từ trong cơ thể bùng phát. Diệp Bắc Minh trực tiếp xông đến trước người Trần Lục Trì. Khóe miệng lộ ra vẻ hung hãn. Tôi vốn định sau khi nghiệm chứng suy đoán của mình, rồi đi tiêu diệt từng nhà các người. Các người sao lại vội vã đến nộp mạng chứ? Đã đến rồi thì chết đi. Một tiếng gầm thét, Kiếm Càn Khôn Trấn Ngục chém ran. Trần Lục chỉ biết sự khủng bố của thanh kiếm này, không dám tiếp chiêu. Hai tay kết ấn trước ngực, lập tức hình thành một trận pháp phòng ngự. Khoảng 1 mét vuông, choang, chỉ một đường kiếm, trận pháp phòng ngự ầm ầm nổ tung. Uy lực còn lại đập mạnh lên lồng ngực của Trần Lục Trì. Rắc một tiếng, lập tức gãy 10 mấy chiếc xương sườn. Cơn đau dữ dội khiến Trần Lục Trì lùi lại thật xa. Khuôn mặt già vốn cao ngạo chỉ còn lại nỗi sợ vô tận. Rốt cuộc mày là cảnh giới gì? Chẳng lẽ mày cũng là tổ cảnh sao? Sắc mặt Diệp Bắc Minh lạnh lùng. Tôi chưa từng che giấu cảnh giới của mình. Cái gì? Trần Lục chỉ trố mắt há hốc miệng. Cảnh giới thiên thần, mày mới là cảnh giới thiên thần. 4 người còn lại không tin lắc đầu. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Cảnh giới thiên thần, cảnh giới thần tôn, cảnh giới thần hoàng, tổ cảnh, chênh lệch 4 cảnh giới lớn, lại có thể làm đến mức giết được họ. Bạn đang đọc truyện mới tại chuyên azzvn. Phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên azz để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.